Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388 Thương Tâm Van nét vào bóng sau bị bên người Ferdinand ôm lấy đến. Hắn một tay nắm tay giơ cao bắt đầu thưởng thức qua quán quân, tư vị hắn tựa như là nhiễm lên rồi độc nghiện. Thắng lợi, quán quân, vinh dự, vĩnh không vừa lòng. Dynamo Kyiv cầu thủ hơi có vẻ nản lòng thoái chí. Thực lực sai biệt có chút lớn a. Đối phương tiến công liền dựa vào 5 cái người. Tại phía sau bọn họ, Makelele, Zambrotta, Schneider chỉ là làm phối hợp tác chiến. Cũng không ép lên. Bọn hắn phòng thủ sau khi thành công phản kích căn bản đánh rồi không đi lên. Ribrov từ đầu tới đuôi thân thể đều là lạnh. Một đối một phòng thủ hoàn toàn không phòng được. Nhất định phải có đồng đội hiệp phòng. Nhưng đột nhiên bị đối phương đột phá. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể khai thác phạm quy. Đối phương liên tục định vị bóng tiến công. Dynamo Kyiv mới mất đi một cái bóng. Cũng coi như vận khí tốt. Hai bóng rơi ở phía sau. Tiếp xuống nên làm cái gì? Lobanovsky chỉ thị như cũ không thay đổi. Ổn thủ phản kích. Đừng nhìn tranh tài còn thừa lại 5-6 phút đồng hồ mà thôi. Lobanovsky biết rõ, nếu như đội bóng ép lên đi tiến công, không chừng tại vài phút bên trong liền sẽ lại mất bóng. Thế nhưng là cái này cái thứ hai mất bóng thực sự quá đả kích sĩ khí rồi. Tình thế hoàn toàn khác biệt, bọn hắn trở lại sân nhà liền muốn chỉ ít tiến hai bóng mới có hy vọng lên cấp. Một khi bị đối thủ tiến một cái, bọn hắn liền muốn tiến 4 cái. Andrej ngồi xuống lại. Hai bóng dẫn trước, hoàn toàn chính xác ổn. Bộ này chiến thuật một cái ưu điểm chính là hắn không cần tấp nập lâm tràng điều chỉnh. Đội bóng công thủ là cân bằng, mà tại tiến công uy lực to lớn điều kiện tiên quyết. Nếu như phòng thủ tao ngộ đối phương tấn công mạnh, nói cách khác, quay lại đầu đi phản kích, Miuo có thể đánh cho tồi khô lạp hủ. Cho nên hắn không cần điều chỉnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Đối phương muốn công, hai tay của hắn hoan nghênh, dù là đối phương cũng bày ra cái công thủ cân bằng tư thái đến. Miuo đều sẽ chiếm cứ càng lớn tiến công ưu thế, ngạnh thực lực nghiền ép. Dynamo Kyiv thật đúng là bảo trì bình thản a. Hai bóng lạc hậu như cũ đánh rồi phòng phản. Tranh tài cuối cùng vài phút, Miuo cũng không có sáng tạo ra quá cơ hội tốt. Điểm số không có lại xảy ra biến hóa. Toàn trường tranh tài kết thúc, UEFA Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 1, bảo vệ vương miện quán quân Miuo tọa trấn Wembley 2-0 đánh bại Dynamo Kyiv. Lấy được rồi lên cấp tiên cơ, lần hiệp tranh tài tựa hồ hồi hộp đã hồi hộp không lớn. Y theo Miuo hiện tại trạng thái, bọn hắn lên cấp vòng bán kết xác suất phi thường cao. Bị anh truyền thông xưng là hô thủ hạ đời thứ hai cuồng sư Miuo năm nay tại Champions League. Bên trên sẽ đi bao xa? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Andrej cùng Lobanovsky lẫn nhau nắm tay. Không có lại nói chuyện với nhau liền lần lượt rời đi. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Lobanovsky bị châu Âu không ít truyền thông công kích chiến thuật quá bảo thủ. Tại rất nhiều người xem ra, Dynamo Kyiv thua bóng là bình thường, nhưng mấu chốt là thua có chút uất ức. Lobanovsky đến rồi thanh này niên kỷ, có chút vinh nhục không sợ hãi. Hắn bình tĩnh mà tỏ vẻ hai đội thực lực có rõ ràng chênh lệch. Cái này không thể nghi ngờ. Bất quá trở lại Kyiv, hắn đối với đội bóng chỉ ít đánh vào hai quả cầu tràn ngập lòng tin. Làm Andrej có mặt buổi họp báo bị hỏi đến Lobanovsky thất bại lấy cớ lúc, hắn thản nhiên nói, hai đội cầu thủ hoàn toàn chính xác có khoảng cách. Miuo mặt giấy thực lực càng mạnh. Chúng ta lẽ ra thủ thắng. Trên thực tế tranh tài bên trong Dynamo Kyiv cho chúng ta chế tạo phiền toái rất lớn. Nếu như không phải giai đoạn sau cùng thông qua định vị bóng đem so với phân mở rộng, có lẽ chúng ta cũng không biết mang theo ưu thế đi Kyiv. Các phóng viên phiền muộn rồi. Cái này thiếu soái làm sao còn điệu thấp. Thật không cách nào tưởng tượng nếu như hắn thua cầu, lại là làm sao một bộ biểu lộ. Andrej chẳng qua là cảm thấy vị trí của mình có chút xấu hổ. Hắn có được một bộ bài tốt, đánh rồi tốt, đánh thắng, thắng mà không võ. Nếu là thua, vậy thì thật là tài nghệ không bằng người rồi. Cho nên thắng trận, không đáng dương dương đắc ý. Sự thật chính là hắn cầu thủ năng lực mạnh hơn, mà năng lực cá nhân trong trận đấu trở thành rồi quyết định họ nhân tố. Lần hiệp làm khách Dynamo Kyiv, Miwoo 2 bóng dẫn trước, sẽ khai thác như thế nào chiến thuật đâu. Chỉ cần các ngươi đánh vào một cái sân khách vào bóng, cũng liền giết chết rồi tranh tài. Ta không cho rằng tại Dynamo Kyiv sân nhà, Miwoo có thể nhẹ nhõm lấy được vào bóng. Nên biết rõ hiện tại vẫn là thắng 3 phần. Kyiv buổi tối nhiệt độ rất có thể là 0 độ. Các cầu thủ sân khách xuất chiến, thời tiết cùng sân bãi bất lợi nhân tố sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta phát huy. Đến lúc đó ta sẽ quan sát đội bóng trạng thái, từ đó lựa chọn thích hợp nhất chiến thuật đến đối mặt tranh tài. Hôm sau buổi chiều, các cầu thủ trở lại trong sân huấn luyện tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Nội dung huấn luyện tương đối buông lỏng. Andrej liền cùng bọn hắn cùng nhau xem tranh tài, tiến hành tổng kết cùng phân tích. Các cầu thủ thường thường có một loại huấn luyện viên phản cảm tâm lý. Vậy liền thắng bóng liền cho rằng biểu hiện không thể bắt bẻ. Từ trên tình cảm, hoàn toàn chính xác không nên chịu đến soi mói chỉ trích. Nhưng trên thực tế, Andrej nhất định phải để bọn hắn nhận sạch hiện thực. Dynamo Kyiv thông qua hàng phòng ngự dày đặc hạn chế rồi chúng ta phát huy. Một đối một chúng ta mạnh hơn, khiến cho đối phương nhất định phải 2 phòng 1,3 phòng 2. Nhưng giả thiết một chút, chúng ta gặp được năng lực phòng ngự đỉnh cấp đội bóng. Các ngươi một đối một không có đủ áp đảo tính ưu thế lúc, sẽ còn thu hoạch được nhiều như vậy cơ hội sao? Còn có thể chúa tể tranh tài sao? Andrej lời nói để các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Hắn đồng thời để Makelele cùng Gattuso làm mẫu phòng thủ Henry. Makelele một đối một phòng thủ Henry. Gattuso không cần tới gần Henry. Chỉ cần dừng lại khu vực vị trí. Henry một đối một thất bại, Gattuso lập tức liền có thể xúi dục phản kích. Khu vực phòng thủ bên trong nhân số nhiều cũng không đại biểu sẽ suy yếu tiến công. Tương phản, cái này khiến tiến công bên trong cầu thủ hướng về phía trước vị trí chạy càng thêm không thể dự đoán, khó mà chằm chằm phòng. Chúng ta nhất định phải tiếp tục đề cao phạm vi nhỏ bên trong đoàn đội phối hợp năng lực. Tăng lớn chạy phạm vi, linh hoạt chuyển biến tranh tài bên trong tự thân vai trò nhân vật. Nếu không, đụng tới phòng thủ đỉnh cấp, đặc biệt là một đối một phòng thủ xuất sắc đội bóng lúc, chúng ta chẳng những tiến công sẽ bị ngăn chặn, đang bị đánh rồi phản kích lúc, cũng sẽ để hậu phòng tiến áp lực tăng gấp bội. Các cầu thủ nhao nhao biểu lộ nghiêm túc gật đầu, đặc biệt là công kích bầy 5 người tổ. Mặc dù thông qua năng lực cá nhân chế tạo định vị bóng tiến công cũng là một loại thủ đoạn, nhưng bọn hắn càng hướng tới cái kia loại thủy ngân chảy trận địa chiến phối hợp tiến công. Một khi cái kia chồng vào công đánh ra đến, đồng thời cuối cùng lấy được rồi vào bóng, người cảm giác thành tựu là không có gì sánh kịp. Tuần bên trong đã trải qua Champions League đại chiến. Tuần cuối giải đấu, Andrej cử đi rồi đội hình dự bị. Tại sân bóng đờ đen, Miwoo đội hình dự bị 4-0 đại thắng mặt trời sắp lặn chim khách Newcastle United. Làm Van Nistelrooy tại tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ trình diễn poker lúc, toàn trường người xem vì đó lớn tiếng khen hay. Sướng ngôn viên càng là kích động không thôi vì hắn kêu oan. Van Nistelrooy, hắn đánh vào rồi bổn chàng tranh tài cái thứ 4 vào bóng. Poker, hắn là tại hướng hô tiên cáo chính mình tồn tại sao? Làm Henry khỏi bệnh sau liền chen rơi mất hắn vị trí chủ lực. Hắn chỉ sợ một mực đang hỏi vì cái gì. Hắn cũng có thể vào bóng. Có thể đi vào rất nhiều bóng. Khó có thể tin. Thật khó có thể tin. Đã tại giải đấu bên trong đánh vào 16 cái vào bóng Van Nistelrooy tại xạ thủ trên bảng tên cỗ đệ nhất, sau lưng Hasselbank, Owen, York, đều so với hắn vào bóng ít chỉ ít 2 cái. Thế nhưng là Van Nistelrooy thế mà tại Miwoo đánh rồi không lên thủ phát tiền vệ. Hô, đây là ngươi hạnh phúc phiền não sao? Andrej đau đầu, Thật đau đầu. Không phải Van Nistelrooy không đủ ưu tú. Cũng không phải hắn không thể vào bóng. Thế nhưng là huấn luyện viên chính muốn xen vào Lý Chính là một chi đội bóng. Mà không phải cái nào đó cầu thủ. Càng không phải là nhìn chằm chằm một vị trí nào đó cầu thủ phải chăng phát huy xuất sắc. Ngoại giới là nhìn thấy rồi Van Nistelrooy người vào bóng số lượng rất cao. Thế nhưng là tại câu lạc bộ nội bộ số liệu thống kê biểu hiện. Van Nistelrooy cộng Ronnie cộng Ned cộng một cái khác biên phong tiến công tổ 4 người ở trên nửa trận. Đấu mùa giải biểu hiện được không đủ ổn định, mà mới công kích 7 bên trong. Ngoại trừ Pirlo bên ngoài, 4 người khác đều triệt để bị kích hoạt lên. Có lẽ người vào bóng số cũng không bằng Van, nhưng bọn hắn cộng lại vào bóng số là xa so với trên nửa trận đấu mùa giải công kích 7. Trận đồng đều vào bóng có thể đạt tới 3 bóng. So sánh với nửa trận đấu mùa giải trận đồng đều 1.8 cao hơn được nhiều. Andrej cần cầu thủ có thể đạt tới 1 cộng 1 lớn hơn 2 hiệu quả. Dùng Van, vậy liền là những người khác phục vụ cho hắn. Thậm chí ngay cả Klose đều hy sinh hết rồi. Cho Van yểm hộ, làm bóng. Cũng ngay lúc này, MU đột nhiên phát tới hỏi ý kiến giá. Hỏi thăm Van chuyển nhượng khả năng họ. Ferguson thưởng thức Van không phải một ngày hai ngày rồi. Nhưng trận đấu mùa giải trước hắn triệt để hết hy vọng. Hắn cùng ngoại giới tất cả mọi người cái nhìn cơ bản giống nhau. Van muốn lên vị. Thật không nghĩ đến một cái trận đấu mùa giải còn không có kết thúc. Thế cuộc liền có rồi chuyển biến. Andrej ưa thích dùng Henry. Mà không phải dùng Van. Ferguson 10 phần lý giải. Hắn thấy. Henry đánh rồi trung phong để Miwuo tiến công trở nên phong phú linh hoạt. Uy lực bắn ra bốn phía. Đây là Miwuo chiến thuật thể hệ vấn đề. Tương phản, Ferguson cho rằng Van lại phi thường phù hợp MU chiến thuật hệ thống. Van cần phải có người làm bóng. Có người yểm hộ. MU hai cánh đủ bay. Tăng thêm Scon tại sau lưng. Tiên phong trên song tiền vệ có thể truyền có thể bắn. Chính là cần Van niềm tin này cơ hội năng lực siêu cường tiền vệ. Van nghe được MU đối với hắn cảm thấy hứng thú tin tức sau cũng có chút tâm động. Nhìn lên đến năm đó ở đội thanh niên cùng Tony cùng một chỗ chịu khổ thời gian người Hà Lan cũng phải đạp vào Tony quỹ tích rồi. Hắn thực sự có chút cảm thấy thương tâm, nhưng lại không cách nào dâng lên tức giận tâm tình. Miwuo mới công kích bày chính là biểu hiện đến không gì sánh kịp. Tranh tài chẳng những đánh cho đặc sắc đẹp mắt, vào bóng cũng không ít. Hắn trên nửa trận đấu mùa giải cùng Ronnie Ned cùng một chỗ tranh tài lúc. Liền đánh rồi không ra loại hiệu quả này. Hắn cũng biết mình đá bóng đặc điểm. Thiên phú ảnh hưởng phương hướng phát triển. Hắn lại không thể cải biến thành Henry cái kia loại đá pháp. MU thành thục hai cánh đủ bay. Beckham phải đường truyền. Giggs cánh trái có thể đột có thể truyền. Scon cư bên trong điều hành. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình cho tiền vệ chuyển vận hỏa lực. Phi thường thích hợp hắn phát huy. Ferguson vì tại mùa hè đạt được sắp 23 tuổi Van. Thậm chí tự mình chạy tới London cùng Andrej gặp mặt nói chuyện. Tình huống hiện tại cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia MU chỉ cần thả ra phong thanh. Tự mình làm tiếp làm việc. Từ Miwuo đào người trên cơ bản 10 phần chắc 9, giống Solskjaer, Stam, không đều là từ Miwuo đào đi sao. Nhưng hôm nay, Miwuo bán hay không người, liền muốn nhìn Andrej thả hay là không thả tay. Nếu như hắn quyết tâm lưu lại nào đó tên cầu thủ, MU cho dù nện tiền cũng chưa chắc có thể lung lạc dưới trướng. Cũng không phải nói Andrej hung hăng càn quấy nhất định phải ngăn cản cầu thủ đi MU. Vẫn là lấy đội bóng xây làm thành cơ sở. MU muốn Miwuo cầu thủ. Miwuo đầu tiên suy tính là tên này cầu thủ đối với đội bóng phải chăng không thể thiếu. Van, hiện tại đến xem thật đúng là cũng không phải là không thể thiếu loại này cầu thủ. Tối thiểu Andrej tiên phong trên. Henry, Ronnie, Larsson ba người đều khó có khả năng tại 99 năm mùa hè chuyển nhượng. Ronnie cùng Larsson là trung thành. Henry vừa mới đến, dưỡng thương liền 3 tháng. Khó nói đánh rồi 4-5 tháng tranh tài liền thả đi. Andrick cùng Ferguson tiến hành một trận thẳng thắn nói chuyện. Hắn minh xác cáo chi đối phương. Van không phải hàng không bán. Nhưng đội bóng sẽ cần hắn đánh rồi dự bị. Nếu như MU có thể hứa hẹn Van vị trí chủ lực. Van khẳng định sẽ bị câu dẫn đi. Lưu tại đội bên trong náo mâu thuẫn tình huống. Andrick cũng không muốn nhìn thấy. Như vậy, liền nhìn MU bên kia thái độ. Ferguson nhưng lại cảm thấy khó giải quyết. MU tiên phong, hắc phong song sát vừa mới bắt đầu đại phát thần uy. Hắn không có khả năng đưa vào Van đỉnh rơi York hoặc câu. Hắn mua được cũng là nghĩ bồi dưỡng một hai cái trận đấu mùa dài. Sau đó để Van bốc lên đòn rông. Dù sao Van tuổi trẻ, Van khi biết MU bên kia không cách nào làm ra vị trí chủ lực hứa hẹn sau. Tạm thời cũng liền đè xuống chuyển nhượng niệm đầu. Đi MU đánh rồi dự bị. Còn không bằng liền lưu tại Miuo đánh rồi dự bị đâu. Tối thiểu giá trị bản thân sẽ không ngã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.